Một khi tìm được vị trí của hắn, siêu cấp gen người làm Egypt phong trương tiểu ảnh bùng nổ. Bỗng nhiên, âm thanh gió thổi phiêu đáng kia có một chút dịu dị. Đến rồi tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, lần này địch nhân không có lựa chọn ảnh chiến sĩ có tinh thần lực yếu, mà lựa chọn mục tiêu hạch tâm của nhiệm vụ lần này. Trần Phong có tinh thần lực mạnh nhất, ông một chùm hào quang đáng sợ lấp lánh, đòn công kích lúc trước vẻn vẹn chỉ là một tia tinh thần lực chấn động. Nhưng khi xuất thủ với Trần Phong, thế mà xuất hiện một chùm sóng cường đại mà dùng mắt thường cũng có thể thấy không tốt. Sắc mặt của Vương Thuần đại biến. Gia cường hiệu quả gen năng lực thứ hai của cái tên này, lại có thể là gia cường hiệu quả cái năng lực kích thích thần kinh kia vốn cũng không tính là quá cường đại, vẹn vẹn chỉ có thể coi là một loại gen năng lực khác loại. Vào thời điểm này lại toát ra uy lực kinh người, toàn bộ đánh về phía Trần Phong. Đây là hành động chém tướng, hắn lại muốn trực tiếp tiêu diệt Trần Phong. Cẩn thận! Một ảnh chiến sĩ ngăn cản trước mặt Trần Phong. Nhưng mà cái chùm sáng kia trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua thân thể của hắn, không tạo thành bất cứ một thương tổn gì, lặng yên bay tới trước mặt của Trần Phong. Đây là công kích khóa chặt, dùng thủ đoạn bình thường để phòng ngự. Vô hiệu, oanh, ánh sáng nổ tung, công kích kích thích thần kinh, xâm nhập vào đầu óc của Trần Phong. Trong không tốt, sắc mặt của mọi người đại biến. Rất đáng hận, nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu, bọn hắn mới gặp được một tên địch nhân thứ nhất, mặt mũi của mấy ảnh chiến sĩ càng là tràn đầy sự áy náy. Phương thức bảo hộ thường dùng của bọn hắn ở trước mặt cái tổ chức thần bí này căn bản là vô hiệu, không có nổi một chút tác dụng nào. Sự kinh khủng của cái chùm sáng kia bọn hắn rất rõ, bình thường còn chưa tính, bây giờ còn là phiên bản gia cường hiệu quả. Hưu, ô, ô, ô, u, cái chùm sáng kia đã phóng thẳng vào trong đầu óc của Trần Phong. Ngăn không được tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn cũng không nghĩ tới đòn công kích kích thích thần kinh này lại có thể khóa chặt tinh thần, khóa chặt tinh thần lực sao. Trong đầu óc của Trần Phong suy nghĩ như điện. Soạt, sóng ánh sáng lưu chuyển, chùm sáng kia đã phóng tới thần kinh của Trần Phong. Chỉ cần trong nháy mắt, trong chớp mắt nó tiếp xúc với hệ thần kinh, sẽ khởi động kích thích thần kinh, Trần Phong rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Hắn ngăn không được Trần Phong rất rõ ràng, bằng vào 1000 điểm tinh thần lực, tuyệt đối không ngăn được loại công kích này. Làm sao đây? Trần Phong kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, vừa bước vào băng phong tuyệt địa một lát, liền đứng trước nguy cơ sinh tử sướng chết tuyệt đối không. Trần Phong cắn răng, loại phương thức công kích này. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Soạt, tư duy vận chuyển cực hạn, chỉ có phán đoán ra phương thức công kích của thứ này mới có thể phá giải khóa chặt tinh thần. Chỉ có va chạm phải tinh thần lực giống nhau mới có thể dừng lại không, nếu như chỉ có như vậy, chỉ cần tùy tiện một đường công kích, va chạm vào đòn công kích, nó liền bị dẫn nổ. Trần Phong vừa rồi đã thử nghiệm dùng đao gió để công kích, nhưng vô hiệu như vậy. Không chỉ là khóa chặt tinh thần, còn có một phương thức khóa chặt khác, đó chính là sinh mệnh đặc thù. Chỉ có sinh mệnh đặc thù mới có thể tinh thần giống nhau, sinh mệnh đặc thù. Vẻ mặt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên cổ quái, nếu là như vậy. Tinh thần lực giống nhau, còn là sinh mệnh đặc thù, tiểu ảnh liền có thể làm được. Tiểu ảnh, tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Soạt, một đường ánh sáng đỏ như con thoi bay đến. Ngăn cản trước mặt hệ thần kinh của Trần Phong. Oanh, chùm sáng kia va chạm vào tiểu ảnh, thời gian tựa hồ đứng im vào thời khắc này. Kết thúc rồi sao? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Đối phương là sát thủ kích thích thần kinh, nếu như hắn chỉ nhằm vào thần kinh nhân loại, tiểu ảnh là một giống loài khác, tổn thương nhận phải cũng sẽ không quá lớn hoặc nói là vô hiệu. Mà vào lúc này, cái chùm sáng kia đã biến mất. Xem ra không sao. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Siêu cấp gen người làm Egypt phong trương, nhưng mà vẻn vẹn trong một tích tắc, Trần Phong phát hiện ra đôi mắt của tiểu ảnh tỏa ra một dải ánh sáng mãnh liệt màu đỏ. Đây là tiểu ảnh, mau ra ngoài. Trần Phong thầm nghĩ không ổn. Soạt, hắn trong nháy mắt phóng xuất tiểu ảnh ra bên ngoài.

thật không ngờ tới, ở điểm cuối cùng trong mục tiêu của bọn hắn, có một luồng khí tức kinh khủng bắn thẳng vào mây trời, hơi thở đáng sợ khiến không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, vô cùng hung tàn. Che giấu khí tức căn bản là không cần thiết, đối phương cứ đứng bình tĩnh như vậy trước cửa hang của thai nghén giả. Ngươi muốn đi vào hang, chỉ khi ngươi bước qua được cửa ải này của hắn mới có thể tiến vào, thật muốn cùng hắn đấu một trận. Ánh mắt thần uy sáng ngời. Ở thời điểm Vương Thuần triệu hoán nàng, nàng đã có được sức chiến đấu cường đại, theo thực lực Vương Thuần tăng lên, lực chiến đấu của nàng cũng theo đó tăng lên. Hiện tại thực lực của nàng đã vô cùng kinh khủng, chỉ cần từ cấp E đỉnh phong trở xuống nàng tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào bảo bọn hắn quay về đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, gọi ảnh chiến sĩ ra ngoài truy sát trở về. Theo phán đoán của hắn, đây có lẽ sẽ là một trận chiến cuối cùng sau khi ảnh chiến sĩ trở về đám người mới xuất phát. Bảy ảnh chiến sĩ cộng thêm Trần Phong cùng thần uy, bọn hắn không tin là thể không đánh lại một mình đối phương. Phải biết rằng, cho dù hắn có mạnh hơn đi nữa thì cũng chỉ là cấp E đỉnh phong soạt gen tiểu đội lại lần nữa xuất phát. Bọn hắn rất nhanh đã đến điểm cuối cùng. Chỉ là, cho dù cho trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới kẻ đang chờ bọn hắn ở điểm cuối cùng lại là một cái đồ chơi không sai, chỉ có thể dùng từ đồ chơi để hình dung về hắn, đó là một bóng người to lớn cao 3 mét, thân thể của hắn từ mi tâm hướng xuống dưới chia làm hai nửa, bên trái là thân thể đầy cơ bắp kinh khủng. Phía bên phải thân thể lại tràn ngập màu lãnh lẽo của máy móc, hắn giống người mà lại không phải là người, hoặc là nên nói. Hắn là nửa người nửa máy, người nửa máy trong mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh sợ. Mở ngoặc tròn người nửa máy cyborg, phải biết rằng ở thời đại này theo công nghệ gen phát triển, ngay cả việc mất cánh tay đều có thể chữa trị, chỉ cần không phải chết não, ngoại thương cơ vốn không còn là vấn đề khó giải quyết. Vì vậy chi giả đã sớm bị đào thải do không có thị trường tiêu thụ. Người nửa máy dường như đã là truyền thuyết từ xa xưa, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Giọng nói lạnh buốt của máy móc tổng hợp truyền đến. Cái thân thể cao 3 mét kia nhìn về phía đám người Trần Phong, bên mắt trái tràn ngập ý cười, con mắt điện tử phía bên phải thì lập lòe ánh sáng màu đỏ đầy rủi rì. Trông hắn vô cùng kinh khủng cái tên này. Trần Phong cùng với Vương Thuần liếc nhau, cả hai đều có cảm giác không lành. Nếu như không phải là bởi vì thân thể hắn có vấn đề, thì chỉ còn một khả năng, hắn là vũ khí sinh hóa, thứ này bản thân chính là vũ khí được nghiên cứu ra, cũng chỉ có thứ này mới có thể không bị hạn chế bởi quy tắc ở nơi này. Hạn chế đối với cấp E đỉnh phong trở lên đối với cái đồ chơi này chỉ sợ là vô hiệu. Không phải như vậy chứ? Vương Thuần có cảm giác kinh hoàng. Mà đúng lúc này, vật kia giơ lên cánh tay phải cứng cáp, cánh tay to lớn do máy móc tạo thành, nhắm thẳng vào vị trí của đám người Trần Phong. Ông máy móc nhanh chóng hoạt động, trong nháy mắt đã vận hành xong. Một cái bóng màu đen nhánh nhắm thẳng xuống chỗ bọn hắn. Đây là... Sắc mặt của mọi người đại biến. Lui lại, Trần Phong quát to một tiếng. Soạt, mọi người điên cuồng lùi lại. Trong nháy mắt này, hào quang đáng sợ tỏa ra. Oanh, đất trời một mảnh nóng sáng, oanh, hào quang lấp lánh đầy đáng sợ. Đám người bị bạch quang chói mắt chiếu vào khiến mắt gần như không thể mở ra. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn vẫn nhạy bén làm ra hành động chính xác nhất, đó là tránh ra theo bản năng. Oanh, mặt đất rung động. Sau khi ánh sáng tan biến, đám người mở mắt ra, bọn hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặt đất như vậy mà lại bị oanh ra một khe rãnh thật sâu. Đây chính là lực lượng của pháo năng lượng, không ngờ lại kinh khủng đến như vậy. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương cái tên này. Sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng khó coi. Uy lực của pháo năng lượng này ít nhất cũng là cấp sơ, thậm chí là đã đạt đến trình độ cấp sơ đỉnh phong. Bọn hắn chỉ là gen chiến sĩ cấp E đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ. Tạch tạch, người máy cử động thân thể của mình, mau công kích hắn. Vương Thuần không do dự ra lệnh. Luận kinh nghiệm chiến đấu, hắn so với Trần Phong còn phong phú hơn pháo năng lượng mặc dù mạnh, chỉ cần chú ý cẩn thận vẫn có thể tránh thoát. Hơn nữa muốn thi triển pháo năng lượng cần có một khoảng thời gian, chỉ cần không cho hắn có thời gian để thi triển là được. Soạt bảy ảnh chiến sĩ đánh thẳng về hướng người máy. Tàn ảnh lấp lóe. Ngay tại thời điểm chém đến trên người của người máy, bỗng nhiên cánh tay phải của nó lóe lên ánh sáng, một lá chắn năng lượng rủi gì được hình thành trong nháy mắt chắn ở phía trước người hắn. O-O-N-G, lá chắn năng lượng lóe lên vầng sáng lấp lánh, chặn lại hết tất cả mọi công kích hắc hắc. Người máy nhe răng cười một tiếng. Oanh pháo năng lượng lần nữa nổ ra. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người đại biến. Oanh ánh sáng nổ tung. Vừa rồi ở cự ly xa có thể dễ dàng né tránh được pháo năng lượng, nhưng hiện tại ở phạm vi khoảng cách gần, 7 người căn bản không có chỗ để né tránh, chỉ có thể trực tiếp ngạnh kháng phòng ngự. 7 người gầm lên đầy giận dữ. Oanh năng lượng bị tiêu tán. Chỉ trong nháy mắt 7 người bị đánh bay ra ngoài. Tất cả đều bị trọng thương. Chuyện này, sắc mặt Trần Phong đại biến. Rốt cuộc hắn đã biết hai ảnh chiến sĩ kia chết như thế nào. Chỉ đối mặt với hắn vẹn vẹn vài giây, với thực lực mạnh mẽ ở cấp E đỉnh phong của 7 ảnh chiến sĩ vậy mà toàn bộ đều trọng thương, so với hắn bọn họ căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Thứ này, không chỉ có lực công kích cường hãn, mà những phương diện khác cũng mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. 7 ảnh chiến sĩ ra tay chỉ trong nháy mắt, vậy mà cái tên này lại có thể phản ứng lại một cách nhanh chóng, đồng thời phóng thích lá chắn năng lượng. Điều này đã nói rõ đối phương có năng lực phản ứng siêu nhanh. Lá chắn năng lượng dù gì kia chỉ tùy tiện chống đỡ cũng có thể chặn lại công kích mạnh nhất của 7 chiến sĩ cấp E đỉnh phong. Điều này nói rõ lực phòng ngự của nó phi thường mạnh mẽ, công kích mạnh, phòng ngự mạnh, phản ứng nhanh. Đây căn bản không phải đối thủ thuộc cùng một cấp bậc với bọn họ. Mà trong nháy mắt này, soạt hào quang tỏa ra, bỗng nhiên có một thân ảnh mỹ lệ giết tới, đánh từ phía sau lưng của người máy, là thần uy. Trong nháy mắt ảnh chiến sĩ xuất thủ, dưới sự trợ giúp của thần y, nàng lặng yên ẩn nấp, vọt tới phía sau hắn, đánh ra từ phương hướng tốt nhất. Mà giờ khắc này, người máy vẫn còn đang duy trì tư thế đem ảnh chiến sĩ đánh bay. Cơ hội tuyệt hảo, oanh ánh kiếm đáng sợ chém qua.